Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, câu cá. Tần Thạch liền ôm quyền, vung lên bàn tay chiếu vào Dương Thông mặt bên trên liền đụng. Người dám? Dương Thông lập tức biến sắc, dữ dằn trừng mắt Tần Thạch. Thế nào, người muốn kháng lệnh? Bản vương đi Xích Nhai ngày hôm trước liền chém phòng giữ đầu. Dương Thông, người không muốn đầu à nha? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm hừ nói. Tần Thạch lại không có do dự, vung lên bàn tay liền đập. Dương Thông chướng đến mặt đỏ bừng, muốn quất đao phản kháng. Bất quá, bên cạnh Phó Đô Ti Thái Cường tranh thủ thời gian giật hắn tay áo một cái. Dương Thông không dám hò hét, đứng để Tần Thạch hung ác quất 10 cái miệng. Miệng xưng bát giới ca, máu tươi chảy ròng, phía trước dẫn đường, bản vương muốn tuần tra đập chứa nước. Quất xong về sau, Triệu Tinh Thần cũng không cho hắn một điểm sắc mặt tốt. Một mặt bá đạo hạ lệnh nói. Dương Thông miệng vểnh lên mấy lần, thở phì phò ở phía trước dẫn đường. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái này 11 lăng đập chứa nước tuyệt đối là hồ cư rồng cuộn nơi. Một đầu to lớn dãy núi như trường long uốn lượn xoay quanh, dọc theo giang lưu thông hướng phương xa. Tam thúc, người đến sớm a, xa xa liền thấy Hiếu Thân Vương chính tại thả câu. Triệu Tinh Thần chào hỏi đi đi qua. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Cũng đều không hiểu được, sớm chút qua đi theo ta. Triệu Ngọc Đức cười mắng nói. Còn không phải là vì ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật đi. Triệu Tinh Thần cười nói. Biết lão gia hỏa thèm ăn. Muốn ăn hồi quang đao ngư. Đến rồi. Triệu Ngọc Đức hỏi. Người tới. Nâng cốc đồ ăn bày lên. Triệu Tinh Thần cười nói. Tần Thạch tranh thủ thời gian bày tới. Ha ha ha. Vừa thả câu một bên còn có thể hưởng dụng hồi quang đao ngư. Đời này ta may mà. Triệu Ngọc Đức lập tức mừng rỡ. Rửa tay không chút khách khí cùng đao cá kêu hăng hái. Bất quá. Giống nhau hồi quang đao ngư cũng liền nửa cân cá thịt mà thôi. Ba hạ hai hạ liền cho Triệu Ngọc Đức ăn sạch ánh sáng. Ai, thật sự là mất hứng. Triệu Ngọc Đức thở dài. Tức giận đến đem đũa ngà đều ném đập chứa nước bên trong. Nếu không một ván nữa. Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Lại đến, tiểu tử ngươi có bản lãnh đó ta vậy mới không tin. Đàm Bình Sinh chính là đầu bướng bỉnh con lừa. Nói về hắn lão liền nổi giận. Triệu Ngọc Đức liếc mắt, mắng nói, tam thúc cho ta ngàn hơi thở thời gian. Triệu Tinh Thần nói, cho ngươi nửa ngày ngươi cũng không lấy được bàn thứ hai. Lần trước, chấm ngoặc kép, Triệu Ngọc Đức há mồm liền đến. Bất quá, vừa muốn xuất khẩu, mới nhớ tới cùng Đàm Bình Sinh phát sinh sự kiện kia mà hình như có chút ám muội. Tranh thủ thời gian lại ngừng lại, vừa dứt lời. Một bàn nóng hổi hồi quang đao ngư cho Kiều Phong bưng hỏa tốc chạy tới. Thật đúng là, Triệu Ngọc Đức hung hăng ngạc nhiên một cái. Đưa đũa kẹp lên nếm một cái gật đầu. Gió xoáy tàn đi, bàn thứ hai lại gặp đáy. Mẹ nó, nếu là cho ta một hơi ăn được 5 cuộn 6 cuộn. Bản vương liền thiếu hắn một cái ân tình. Triệu Ngọc Đức há mồm liền đến. Hắc hắc, tam thúc. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Triệu Tinh Thần lập tức mừng rỡ, kinh hỉ tới quá ngoài ý muốn. Ta nói, làm sao rồi? Triệu Ngọc Đức lại lật hạ con mắt, hừ nói, lên thứ 3 cuộn. Tần Thạch liếc một cái, lập tức hô to nói, Kiều Phong lại đi đi về về chạy. Không lâu, đi lên thứ 3 cuộn, thứ 4 cuộn, tiểu tử ngươi biết ảo thuật. Thứ 5 cuộn đi lên lúc Triệu Ngọc Đức triệt để mắt trợn tròn. Bao no, bất quá, tam thúc, người cũng đừng quên lúc trước nói. Triệu Tinh Thần nói, đến cùng làm sao trở về. Người chính là đến Mỹ Phẩm Lầu đánh cái vừa đi vừa về cũng phải mấy canh giờ a. Triệu Ngọc Đức hơi nghi hoặc một chút, đũa duỗi tại lát cá bên trên cũng không có kẹp hạ. Chủ tử vì hiếu kính vương ra ngài. Đặc biệt đem ăn vương chúng ta đập chứa nước trong phòng bếp. Chuyên vì vương gia ngài làm cái này mâm đồ ăn. Kiều Phong vội vàng nói. Không có khả năng. Triệu Ngọc Đức nghe xong. Vẩy hạ đũa đứng lên liền hướng phòng bếp đi. Không lâu. tiến phòng bếp, đưa đầu liếc một cái. Đó không phải là Đàm Bình Sinh sao? Người ta chính bận rộn thao tác thứ 6 cuộn hồi quang đao ngư. Còn có 7-8 cái người giúp việc cũng bận tối mày tối mặt. Hiện cắt hiện làm, khá lắm Đàm Bình Sinh. Bản vương bảo ngươi xào bàn thứ 2 ngươi chết sống không chịu. Nói, Thủy Vương ra cho ngươi chỗ tốt gì? Cứ nhiên như thế ra sức. Hôm nay không đem lời nói rõ. Bản vương muốn đầu ngươi. Triệu Ngọc Đức lập tức lửa cháy. Khí thế hùng hổ chỉ vào hắn mắng lên. Vương gia nếu như cũng có thể nấu ra cái này bồn cá đến. Ta Đàm Bình Sinh vì ngươi làm 20 cuộn hồi quang đao ngư. Đàm Bình Sinh một mặt nhạt định. Ngẩng đầu. Nhìn xem hiếu thân vương chỉ một ngón tay bên cạnh một chậu cá. Cá. Cái gì cá? Triệu Ngọc Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi quá khứ. Nước nấu sống cá. Đàm Bình Sinh trả lời. Con cá này cháu làm một chậu có món gì ăn ngon? Căn bản chính là lợn ăn. Triệu Ngọc Đức một mặt khinh thường hừ nói. Con cá này còn không có trải qua cuối cùng một đạo thủ pháp. Đương nhiên không dễ nhìn. Thủy Vương ra. Nếu không, người đến cuối cùng một cái. Đàm Bình Sinh nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Tốt. Triệu Tinh Thần rửa tay. Vén tay áo lên. Hiện trường thao tác. Trải lên. Lý Hảo lát cá. Tương ớt gia vị các loại hướng bên trên một dội. Lập tức, một cỗ mùi thơm truyền đến. Triệu Ngọc Đức lập tức nuốt đem nước miếng. Vương gia mời thử phẩm một cái. Đàm Bình Sinh nói. Triệu Ngọc Đức đưa đũa kẹp lên một mảnh hướng miệng bên trong đưa tới. Lập tức, trừng lớn mắt, ăn ngon. Vậy liền tiếp tục, dứt khoát trực tiếp an vị tại phòng bếp bắt đầu ăn. Ăn no rồi, đánh cái cách nhi, vừa đi trở về câu cá một bên nói. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn có ngón này. Không phải, Đàm Bình Sinh đâu chịu tự mình tới. Ha ha, ghi nhớ, bản vương sau này có rảnh đều sẽ tới. Ngươi cái này nước nấu sống cá không đến bồn mà hầu hạ cỡ nào không có ý tứ. Triệu Ngọc Đức thẳng gượng cười. A, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một mặt màu tương. Nếu là cả ngày đến, ai có rảnh a? Mà lại, khiến cho đầy người khói dầu vị. Xú hống hống, vương gia, thủy quái mắc câu rồi. Lúc này, Kiều Phong lớn tiếng hô nói. Chỉ thấy một mảnh bọt nước bắn lên. Quỷ dị tại không trung tạo thành từng đóa bông hoa. Triệu Ngọc Đức mấy cái đi nhanh xông qua đi. Một phát bắt được cần câu hướng bên trên liền đề. Ầm ầm, hình như cho lựu đạn nổ tung. Nước đột nhiên nổ tung. Thẳng hướng bên bờ mà tới. Thật là lớn thủy quái. Bắt được nó. Triệu Ngọc Đức hưng phấn đến giống đứa bé tại kêu lên. Bàn tay mở ra. Mãnh lực hướng trong nước khẽ hấp. Muốn biết. Triệu Ngọc Đức phân công quản lý mật thám đường. Hắn nhưng cũng là vị nửa bước ngưng hư cấp cường giả. Lập tức, một cỗ thủy thế cho hắn hút cuốn đi lên. Đập chứa nước bên trong lộ ra một cái đầu rắn dạng sự vật. Lại lộ ra một đoạn nhỏ kim hoàng sắc cái đuôi. Triệu Tinh Thần không khỏi ở trong lòng thay Kiều Phong giơ ngón tay cái lên. Người cái này thủy quái khiến cho thật đúng là thần. Ra dáng A, kéo. Triệu Ngọc Đức hét lớn một tiếng. Tần Thạch đi qua giúp đỡ kéo cần câu. Bành, thủy thế lại bạo. Quanh mình vài chục trượng gió một mảnh buông thả. Mãnh liệt sóng nước dâng lên chừng cao 3-4 trượng nhào về phía hiếu thân vương. Không tốt, bảo hộ vương ra. Kiều Phong xem xét, hét lớn một tiếng. Đằng không mà lên. Thân thể nhất truyền, thay hiếu thân vương đỡ được thủy quái cường hãn một kích. Cả người lan lộn bay ra ngoài. Kiều Phong làm cái gì? Cái này mánh lới chơi đến cũng quá lớn a. Triệu Tinh Thần trong lòng ngây ngẩn. Phát hiện một đôi giống rắn dạng lông mi cong từ sóng nước bên trong sông ra. Tự mang một đầu hoàng kim đuôi. Hướng phía trước một sèng. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian nhào bên trên. Kết quả, vừa vặn Triệu Ngọc Đức cũng cuồng kích tới. Hai người cho sẻng được lăn lộn đụng chạm lấy bay ra ngoài. Đồ hỗn trướng. Bản vương kém chút mất mạng. Các ngươi thế mà còn ngốc đứng. Không muốn sống nữa có phải hay không? Triệu Ngọc Đức bò lên. Chỉ vào Dương Thông hai người mắng to nói. Bạn đang thất tình.